Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, bản tôn tới cầu đề cử. Trầm Dật hôm nay tâm tình vô cùng không tốt. Ban đầu mời tới là giúp hắn bạn gái Lý Điểm Nhi chống đỡ chàng tử. Thế nhưng là không nghĩ tới, mặt của mình bị Trương Dịch quét không còn một mảnh, mất mặt ném về tận nhà. Cho nên hắn không uống ít tửu, mượn tửu kinh tới, trực tiếp đem một bụng oán khí đều phát tiết đi ra. Mọi người không nghĩ tới Trương Dịch không cho mặt mũi như vậy, lại không biết như thế nào mở miệng, đều lúng túng đứng ngay tại chỗ. Trương Dịch đối mặt Trầm Dật lên án, lại bình tĩnh vô cùng. Hắn ngồi trên ghế lẳng lặng nhìn Trầm Dật, sau đó lộ ra lão phụ thân giống như mỉm cười. Ồ, thật sao? Ha ha, Trầm Dật lắc đầu, đưa tay chỉ Trương Dịch nói. Người nha, chớ cùng ta trang. Người hôm nay trang rất giống, nhưng là rất đáng tiếc. Một cái nho nhỏ chi tiết bại lộ thân phận của ngươi. Hắn nói theo trên bàn cầm lấy ly rượu đỏ. Sau đó nhìn về phía Trương Dịch nói ra. Cái này ly là Plato, nước Pháp Burgundy sinh khu rượu vang đỏ. Uống rượu đỏ thời điểm, coi trọng dùng ngón tay nắm ly cái cổ, mà không thể đụng phải ly vách tường. Bởi vì rượu vang đỏ đối với nhiệt độ yêu cầu cực cao. Tay cầm đụng phải ly vách tường về sau, sinh ra nhiệt lượng sẽ ảnh hưởng đến rượu vang đỏ cảm giác. Hắn ra vẻ yêu nhã uống một ngụm, sau đó khinh miệt nhìn về phía Trương Dịch. Thế nhưng là tư thế của ngươi hoàn toàn không đúng. Từ đầu đến cuối đều là tay cầm dán vào ly vách tường. Ta không cảm thấy một người có tiền sẽ liền loại quy củ này cũng đều không hiểu. Hắn chỉ Trương Dịch, lòng tin 10 phần nói. Ngươi, Lộ Tẩy. Mọi người kinh ngạc nhìn Trương Dịch cùng Trầm Dật. Không nghĩ tới xung đột lập tức thăng cấp. Hắn nói là sự thật sao? Đúng vậy. Ta phía trên phương Tây lễ nghi tiết thời điểm chúng ta lão sư nói qua điểm này. Nói như vậy, Trương Dịch thật là, chấm ngoặc kép, Lý Điểm Nhi trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Thân thủ ôm Trầm Dật cánh tay, đối Trương Dai Dai nói ra. Dai Dai, tất cả mọi người là đồng học. Người không cần thiết dùng loại phương thức này lừa gạt chúng ta a. Lưu Nguyệt cùng Trịnh Văn thấy thế, cũng là yên lặng bưng chén rượu lên đứng qua một bên đi. Mọi người đứng xem Trương Dịch cùng Trương Dai Dai, tựa hồ đang đợi bọn họ cho một cái thuyết pháp. Trương Dai Dai lúc này trong lòng là có chút hoảng đến. Bàn ăn lễ nghi cái gì? Nàng còn thật không hiểu. Chỉ có Trương Dịch, một mực bình tĩnh vô cùng. Hắn nhìn thoáng qua Trầm Dật, đối phương vẻ mặt kiêu ngạo phảng phất tại tuyên thệ thắng lợi của mình. Trương Dịch cười cười, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Người này a, thật có ý tứ. Hắn nói, thân thủ mở một bình giá trị gần 2.000 nguyên mao đài bay trên trời. Sau đó tại trước mắt bao người đem nó ừng ực tất cả đều rót vào trước mắt đồ ăn trong chậu. Ôi uy, hắn làm cái gì vậy a? Có thể quá lãng phí a. Hắn không uống cho ta a. Một bình 2.000 khối đâu? Trương Dịch ngược lại xong dòng dã một bình rượu về sau. Đem trong tay cái bình hướng bên cạnh quăng ra. Sau đó nhìn Trầm Dật nói ra. Nhìn hiểu không? Trầm Dật một mặt mộng bức. Ngươi đây là ý gì? Trương Dịch cười lạnh nói. Loại này 2-3 ngàn một bình tửu. Ta thật không biết ngươi uống nó nghèo coi trọng cái gì. Có phải hay không nói người càng không có tiền, càng thích nghèo coi trọng đâu? Mặt khác ngươi cùng ta giảng uống rượu đỏ quy củ. Ta nói cho ngươi, ta có tiền, ta lấy 82 năm La Phai ngâm chân đều có thể. Trương Dịch không phải không hiểu uống rượu đỏ phương pháp, nhưng là hắn cũng biết, cái gọi là uống rượu quy củ trên cơ bản đều là vô nghĩa. Hắn trước kia làm nghiệp vụ chạy qua nước Pháp, đi qua chứ danh tửu trang, một vị phẩm tửu sư nói với hắn. Kỳ thật một chén rượu ngươi lớn nhất nhiều mấy phần chuông thì uống xong. Điểm này nhiệt độ biến hóa căn bản không ảnh hưởng tới tửu chất lượng. Dù sao rượu vang đỏ ngược lại sau khi đi ra, nó liền không khả năng bảo trì 16 độ nhiệt độ ổn định. Mà cái gọi là tiêu chuẩn tư thế, cũng chính là một cái nghi thức thôi. Vậy cũng là vô nghĩa. Trầm Dật cũng không nghe. Ngươi trong miệng ta hiện tại là một chữ đều không tin. Còn nói ngươi biết Tô Minh Ngọc. Nàng ngươi đâu? Nàng ngươi ở đâu đâu? Trầm Dật gương mặt đắc ý. Cảm thấy mình lật bàn cơ hội rốt cuộc đã đến. Khẳng định là chết cắn Trương Dịch vấn đề này không thả. Trương Dịch bất đắc dĩ cười. Biểu tình kia giống như là đang nhìn một cái đối với hắn kêu gào hầu tử. Vốn là đâu? Ta nghĩ đến tha cho ngươi một cái mạng được rồi. Kết quả ngươi nhất định phải mình bị đánh mặt. Vậy ta thì cho ngươi cơ hội này tốt. Ngay lúc này, cửa bao xương kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Ai tìm ta? Một cái thanh lãnh giọng nữ dễ nghe theo cửa truyền tới. Tất cả mọi người theo bản năng đều nhìn sang. Liền gặp được một cái trải lấy chỉnh tề bên trong phân tóc dài. Vẽ lấy tinh xảo trang dung băng sơn mỹ nhân đẩy cửa đi đến. Trên mặt của nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đỏ tươi bờ môi yêu diễm vũ mị. Thật to con ngươi mang theo khiến người ta không dám nhìn thẳng khí chất. Thật là mỹ đến không gì sánh được. Lại khiến người ta không dám tới gần. Thịnh thế tập đoàn băng sơn mỹ nhân. Trong truyền thuyết ma nữ. Tô Minh Ngọc. Toàn bộ gian phòng yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có Tô Minh Ngọc giày cao gót dẫm trên sàn nhà thanh âm. Nàng nhìn thấy Trương Dịch về sau. Khóe miệng mới lộ ra một vệt nụ cười. Dường như băng sơn phía trên nở rộ một đóa tuyết liên. Trương Tổng. Thật xin lỗi. Trên đường có chút kẹt xe. Ta đến muộn. Nàng nện bước hai đầu thon dài cặp đùi mượt mà từng bước một đi vào Trương Dịch bên cạnh. Khẽ cười nói. À, không quan hệ. Ta đang muốn nói hiện tại là tan ca giờ cao điểm. Trên đường sẽ kẹt xe đâu. Trương Dịch cười nói. Bên cạnh Trương Giai Giai nhìn lấy vị này thiên hải thành phố giới thương nghiệp có tên nữ cường. Nhân, trong nháy mắt liền bị nàng mỹ lệ dung mạo cùng khí thế cường đại hấp dẫn lấy. Ngươi chính là Tô Minh Ngọc tỷ tỷ a. Thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Nàng một mặt sùng bái nói ra. Tô Minh Ngọc cúi đầu nhìn lấy Trương Giai Giai. Nụ cười lập tức biến đến thân hòa. Ngươi nhất định chính là Giai Giai đi. Ta cũng thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi đâu. Ba người cùng một chỗ nói chuyện rất vui vẻ. Mà trong phòng khách những người khác thì là tất cả đều chủ động kéo dài khoảng cách. Bọn họ rất nhiều người đều là nhận biết Tô Minh Ngọc. Làm Hải Phong Đại học học sinh tốt nghiệp. Bây giờ tự nhiên vô cùng chú ý Thiên Hải thành phố các đại tập đoàn tin tức. Tô Minh Ngọc gương mặt này. Tại tin tức phía trên cũng không có thiếu xuất hiện qua. Bản thân. Đây chính là bản thân không thể nghi ngờ a. Chân tướng rõ ràng, Trương Dịch thật nhận biết Tô Minh Ngọc, hơn nữa nhìn bộ dáng quan hệ của hai người không phải bình thường tốt. Mà mọi người chế nhạo ánh mắt tìm đến phía Trầm Dật. Không biết lúc này hắn sẽ kết cuộc như thế nào. Trầm Dật mặt mũi trắng bệch, uống vào trong bụng loại rượu cũng hóa thành mồ hôi xông ra. Hắn sao có thể nghĩ đến Trương Dịch vậy mà thật có thể đem Tô Minh Ngọc cho gọi qua. Trương Dịch rốt cuộc là ai a? Trầm Dật hiện tại hy vọng giường nào chính mình có thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hoặc là Trương Dịch bọn họ trực tiếp rời đi. Đem chính mình cho không thèm đếm xỉa đến. Thế mà, làm Trương Dịch đem đầu quay lại thời điểm. Hắn mới nhận rõ hiện thực. Minh Ngọc, vị này nghe nói là ngươi Thanh Mai Trúc Mã hảo bằng hữu. Ngươi còn chưa tới chào hỏi. Trương Dịch chỉ Trầm Dật đối Tô Minh Ngọc nói ra. Tô Minh Ngọc nhu hòa ánh mắt chuẩn tới. Trong nháy mắt biến đến uy nghiêm mà lạnh lùng. Nàng ôm lấy cánh tay. Dẫm lên sắc bén giày cao gót đi tới. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Trầm Dật hỏi. Ngươi là ai? Ta xưa nay không nhớ đến có ngươi dạng này một vị bằng hữu. Chớ nói chi là Thanh Mai Trúc Mã. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.